Vô địch thiên hạ, chương 141, buổi đấu giá vạn bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phí Hầu rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Soái Hạo Thiên ở phòng khách Cửu Đỉnh Thương Hội đợi Phí Hầu khi sắc trời từng tối đen. Phí Hầu trở về, trong tay cầm theo cái đầu của Mai Bành Lượng. Phí Hầu bẩm báo: "Môn chủ, Mai Bành Lượng cùng những đệ tử khác của Thanh Vân Các đã đều bị thuộc hạ chém giết." Hoàng Tiểu Long gật đầu, kết quả này, hắn từ lâu đã đoán được. Qua mấy ngày nữa, chúng ta lại về Lạc Thông Vương Thành. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, mặc dù nói phụ tử Mai Sâm, Mai Bành Lượng của Thanh Vân Các đã được giải quyết thế nhưng vẫn còn có chuyện phải xử lý, vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long dự định mấy ngày nữa lại về Lạc Thông Vương Thành. "Vâng, môn chủ," hai người Phí Hầu đều cung kính xác nhận. Khi sắc trời còn chưa sáng, tin tức Mai Sâm bị giết tựa như một viên đạn cực lớn được bắn ra, chấn động kịch liệt trọn cả Đại Chiêu quận thành, hầu như toàn bộ Đại Chiêu quận thành đô đều sôi trào lên. Thậm chí ngay cả bình dân bách tính đều biết tin tức phân hội ở Đại Chiêu quận Thanh Vân Các bị diệt, cho tới phân hội hội trưởng Mai Sâm, và từng đệ tử thấp nhất của Thanh Vân Các toàn bộ đều bị diệt. Trong phủ thành chủ Đại Chiêu quận, sắc mặt thành chủ Ngô Đông khó coi mà nhìn về phía thi thể Mai Sâm cùng hắn giao tình không tệ. "Thành chủ, có phái trọng binh vây đi bao vây Cửu Đỉnh Thương Hội không?" Lúc này, một tên hộ vệ phủ thành chủ tiến lên, hỏi Ngô Đông. "Đám người Mai Sâm hội trưởng nhất định là do Cửu Đỉnh Thương Hội giết." "Đúng vậy, thành chủ, cho dù sau lưng Cửu Đỉnh Thương Hội có nguyên soái làm chỗ dựa thì làm sao chứ? Vương tử phạm pháp, xử tội như dân, ta cũng không tin Cửu Đỉnh Thương Hội còn dám phản kháng." Lại một tên phủ thành chủ hộ vệ mở miệng nói. Sắc mặt Ngô Đông âm trầm, một lát sau, mới lên tiếng nói. "Vẫn là trước tiên đem việc này bẩm báo tể tướng đại nhân đã, tất cả để tể tướng đại nhân định đoạt." Nói xong, để một tên thân tín đem việc này bẩm báo lên vương thành tể tướng Ngũ Phong. Sau mấy tiếng, Ngô Đông đã có được chỉ lệnh trả lời của tể tướng Ngũ Phong. Nhìn chỉ lệnh của tể tướng Ngũ Phong, Ngô Đông như chút được gánh nặng. 5 ngày đi qua, thời gian mà đám người Mai Sâm cùng chúng đệ tử Thanh Vân Các bị giết đã qua 5 ngày, mọi nghị luận trong Đại Chiêu quận quận thành dần dần lặng xuống. Điều khiến tất cả mọi thế lực lớn nhỏ của Đại Chiêu quận quận thành bất ngờ chính là Đại Chiêu quận phủ thành chủ dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có, mà cả một chút việc động chạm đến Cửu Đỉnh Thương Hội cũng đều không có. Thậm chí không chỉ có không có chuyện gì, chuyện làm ăn của Cửu Đỉnh Thương Hội trái lại càng thêm nhộn nhịp. Sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long cùng hai người Nguyên Soái Hạo Thiên, Phí Hầu mới rời khỏi Đại Chiêu quận, trở về Lạc Thông Vương Thành. Sau khi trở lại Lạc Thông Vương Thành, Hoàng Tiểu Long trực tiếp trở về Thiên Huyền Phủ. Chỉ có điều vừa hồi Thiên Huyền Phủ chưa được bao lâu, hai người Tôn Trương cùng Hùng Sở của Tinh Không Học Viện liền đã đến. Hai người đến đó là muốn nói với Hoàng Tiểu Long về việc của nội viện. Ngồi ở trên đại sảnh của Thiên Huyền Phủ, Tôn Trương chần chờ một chút rồi mới nói với Hoàng Tiểu Long. "Tiểu Long, ngày hôm trước chúng ta tổ chức hội nghị nội viện, ta cùng Hùng Sở đề nghị ngươi tiến vào bên trong viện, đa số nội viện nguyên lão cũng đã đồng ý ngươi tiến vào bên trong viện." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nói đến đây, Tôn Trương ngừng lại. Hùng Sở nói tiếp, "Chỉ là có 3 nguyên lão không đồng ý chuyện ngươi được tiến vào bên trong viện. Nội viện có tổng cộng 10 nguyên lão, 3 người không đồng ý, như vậy liền đại biểu Hoàng Tiểu Long không vào được nội viện rồi, bởi vì phải 9 người trở lên đồng ý mới được." "Hả, 3 nguyên lão?" Sắc mặt Hoàng Tiểu Long vẫn rất bình tĩnh, có được vào nội viện hay không đối với hắn mà nói đều không quan trọng cho lắm, vào bên trong viện chỉ là so với sinh viên năm thứ 3 được lĩnh nhiều tài nguyên tu luyện hơn chút mà thôi, tỉ như chuyện phân phối linh đan, khen thưởng vân vân, thế nhưng Linh Lung Bảo Tháp Diễm Long Châu so với một số linh đan tam phẩm, tứ phẩm đều quá tốt. Tôn Trương cùng Hùng Sở thấy vẻ mặt của Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xem ra tên tiểu tử này thật sự đối với việc được tiến vào nội viện không có mấy hứng thú. Phải biết, có thể được tiến vào bên trong viện là giấc mơ của mỗi một đệ tử năm nhất trong Tinh Không Học Viện, mỗi một học sinh hoàn toàn lấy việc được tiến vào bên trong viện làm mục tiêu. Lý do mà 3 nguyên lão kia không đồng ý cho ngươi vào bên trong viện là từ trước đến nay nội viện khi chiêu thu học sinh đều là thập giai trở lên, mà ngươi chỉ có cửu giai. Tôn Trương nói tiếp, đúng rồi, 3 người bọn họ cùng Ngũ Phong tể tướng đều có quan hệ không cạn. Hùng Sở nói rằng 2 người, Ngũ Phong tể tướng cùng Hạo Thiên Nguyên Soái luôn luôn mâu thuẫn, theo Hùng Sở, lần này 3 người không đồng ý Hoàng Tiểu Long vào bên trong viện chỉ sợ cũng bởi vì Ngũ Phong tể tướng đã ở sau lưng thao túng, còn cái gì mà phải yêu cầu thực lực thập giai, chỉ là một cái cớ mà thôi. Tể tướng Ngũ Phong, Hoàng Tiểu Long hai mắt phát lạnh, lại là tể tướng Ngũ Phong. Gần đây, tể tướng Ngũ Phong này tựa hồ cùng hắn đối nghịch ở khắp nơi. Chỉ là bởi vì Nguyên Soái Hạo Thiên. Hay là, sự tình không đơn giản như vậy, Một lát sau, hai người Tôn Trương cùng Hùng Sở rời khỏi Thiên Huyền Phủ. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long hỏi hai người tên của ba nguyên lão kia. Đó là Tạ Uy, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập. Hoàng Tiểu Long ghi nhớ tên của ba người một chút, sau đó mở ra tu thần quyển tiến vào chiến trường viễn cổ tiếp tục tu luyện. Hắn đạt đến thập giai trung kỳ đỉnh phong nhiều ngày rồi, mấy hôm nay khi tu luyện cảm giác đột phá thập giai hậu kỳ đã không xa. Từ giờ đến lúc học viện thi đấu niên cấp còn có 4 tháng, Hoàng Tiểu Long dự định trước khi thi đấu niên cấp lần này sẽ tận lực đột phá đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong, sau đó đoạt được đệ nhất trong cuộc thi đấu tổng thể học viện. Đoạt được đệ nhất trong cuộc thi đấu tổng thể học viện, như vậy y năm tiếp theo sẽ đi tới Đoạn Nhận Đế Quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến. Vốn dĩ Hoàng Tiểu Long dự định năm tiếp theo đột phá tiên thiên, sau đó sẽ đoạt được đệ nhất trong cuộc thi đấu tổng thể học viện, như vậy đi tới Đoạn Nhận Đế Quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến càng chắc chắn một ít. Thế nhưng hiện tại, hắn đã cải biến chủ ý, hắn phải nhanh một chút tiến vào Đoạn Nhận học viện, sau đó tìm tới Đoạn Hồn Châu xếp hạng thứ tư kia. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở bên trong chiến trường viễn cổ, không ngừng vận chuyển tu la quyết thôn phệ cửu u minh khí cuồn cuộn từ hư không tràn xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc lam song long trôi nổi sau lưng Hoàng Tiểu Long, toàn thân ánh sáng lấp lóe, trên khuôn mặt dài mười mấy mét của song long, từng khối long lân không ngừng ngưng tụ. Cùng với thực lực không ngừng áp sát đến tiên tiên của Hoàng Tiểu Long, thân rồng của Hắc Lam Song Long cũng càng thêm ngưng tụ. Từ xa nhìn lại, đã có thể nhìn thấy hình ảnh của hai viễn cổ thần long sừng sững. Nửa tháng trôi qua, nửa tháng này, Hoàng Tiểu Long hầu như đều ở trong chiến trường viễn cổ tu luyện, ngoại trừ tu luyện tu la quyết, Hoàng Tiểu Long còn tu luyện dịch cân kinh. Dịch cân kinh cũng mơ hồ có dấu hiệu đột phá thế thứ 10. Đột phá thế thứ 10, đó là tiên thiên. Đến lúc đó, cho dù đấu khí Hoàng Tiểu Long không đột phá tiên thiên, nội công đột phá tiên thiên thì khi ở Hoàng Thành chi chiến lúc cũng có tác dụng rất lớn. Ánh sáng toàn thân Hoàng Tiểu Long không ngừng lấp lóe, bên ngoài thân thậm chí mơ hồ sinh ra một loại ánh sáng giống như hỏa diễm vậy. Sau nửa tháng tu luyện, cửu u đấu khí trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển, lăn lộn. Đột nhiên, trong thân thể Hoàng Tiểu Long chấn động, kinh mạch và khí hải bên trong cửu u đấu khí lần thứ hai khuếch đại ra gấp đôi. Thập giai hậu kỳ, rốt cục đột phá. Hoàng Tiểu Long tiếp tục vận chuyển tu la quyết, sau mấy tiếng mới ngừng lại, mở hai mắt ra, hai mắt tinh mang như hàn đao bắn mạnh ra. Hoàng Tiểu Long từ trong chiến trường viễn cổ đi ra, mới vừa từ chiến trường thời viễn cổ đi ra, liền đụng phải muội muội Hoàng Mẫn. Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long, liền vui vẻ chạy tới, lôi kéo Hoàng Tiểu Long. Đại ca, huynh tu luyện rốt cục cũng đi ra. Hoàng Tiểu Long thấy biểu hiện của muội muội Hoàng Mẫn, biết nha đầu này khẳng định lại có chuyện gì rồi, liền cảm thấy có chút đau đầu. Quả nhiên, muội muội Hoàng Mẫn nói tiếp, "Đại ca, đi thôi, huynh theo muội đi đến buổi đấu giá vạn bảo." Cách chương